Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 25 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọt Sóng Tình Yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Địa điểm đầu tiên mà Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy hẹn hò đó là trong rạp chiếu phim. Cả bộ phim khoảng 1 tiếng rưỡi, đúng là kịch bản rất hay, hơn nữa còn có ẩn ý. Nhưng một nửa kịch bản toàn là tình yêu đánh võ. Đi ra từ rạp chiếu phim, khuôn mặt của Bạch Nhược Hy đỏ bừng. Kiều Huyền Thạc nắm tay cô, ra đến cửa rạp, thấy vẻ mặt ngượng ngùng và ánh mắt lúng túng của cô, không nhịn được mà bật cười. Bạch Nhược Hy bị anh cười càng xấu hổ hơn, nắm tay trắng nõn, đấm nhẹ vào ngực anh. Còn cười nữa, đều tại anh đấy. Tại sao anh lại chọn loại phim này chứ? Ngượng chết đi được. Kiều Huyền Thạc nắm chặt cổ tay của cô, kéo vào trong vòng ôm, giữ chặt eo cô, ôm chặt cô, nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô. Anh cũng không ngờ là loại này. Em chỉ xấu hổ, anh thì khó chịu. Bạch Nhược Hy hiểu rõ ý anh, vội vàng vùi đầu vào ngực anh, cười trộm, có chút hả hê. Vậy mà anh còn xem, đáng đời. Kiều Huyền Thạc hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, hít sâu ngửi mùi thơm ngát thoang thoảng trên người cô, giọng khàn khàn, bởi vì em. Chỉ có 3 chữ, không giải thích nhiều thêm. Bạch Nhược Hy thoáng ngần người, hai tay không khỏi chậm rãi ôm lấy eo anh, dựa vào lồng ngực của anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh của anh. Bởi vì em, 3 chữ này bùi tai mà tốt đẹp. Anh ba, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Ăn cơm, dạo phố, dẫn em đi biển chơi. Bạch Nhược Hy rụi rụi vào lồng ngực rắn chắc của anh, vui vẻ đồng ý. Ôm rồi thì không nỡ buông tay. Người qua người lại, ở cửa rạp chiếu phim, bởi vì người yêu ôm nhau thực sự quá phổ biến, nên không khiến cho người ta cảm thấy kỳ cục. Thật lâu sau, Kiều Huyền Thạc cúi đầu nhìn cô gái đang ôm hỏi. Ngủ rồi sao? Đâu có. Bạch Nhược Hy lập tức buông tay ra, xấu hổ cười ngọt ngào. Vậy đi thôi, chúng ta về nhà lại ôm tiếp. Kiều Huyền Thạc nắm tay cô đi đến cửa. Cuộc hẹn hò của hai người kéo dài cả ngày. Ăn món ngon mình thích ở nhà hàng bình thường, đi loanh quanh cửa hàng gần đó, chọn đồ cần thiết. Mãi đến chập tối, Kiều Huyền Thạc lái xe chờ cô đi ra bờ biển. Ở bên người mình yêu, luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Biển Dương, vùng biển lớn nhất nước Tịch, vô cùng hùng vĩ, tráng lệ. Trời chiều ngả về Tây, dáng chiều đỏ, nhuộm biển cả thành một màu đỏ rực. Sóng gợn lăn tăn, gió biển vỗ nhẹ vào bãi cát vàng. Có đôi vợ chồng già nắm tay dạo bước, cũng có gia đình 4 người cười đùa ha hà. Biển cả tĩnh lặng mênh mông vô bờ, đẹp đến nỗi khiến cho người ta ngạt thở. Bạch Nhược Hy cởi giày, bàn chân trắng nõn đi trên hạt cát mịn, mỗi một bước là một dấu chân. Kiều Huyền Thạc đi theo sau cô, cầm giày giúp cô, nhìn cô bước đi tràn trề sức sống trước mặt, rất đáng yêu. Đã lâu rồi anh không thả lòng như hôm nay. Hạnh phúc tới quá vội vàng, không kịp chuẩn bị. Anh sợ người phụ nữ trước mặt sẽ như hạt cát, càng nắm chặt thì càng sợ cô sẽ chảy xuống từ kẽ tay. Bạch Nhược Hy đi một mạch, đi xa mới quay đầu nhìn. Ngoảnh đầu nở nụ cười thắm sắc hương hoa, sợi tóc bay bay, nụ cười rạng rỡ, giữa đôi mày là vẻ tao nhã, như nàng tiên không vướng khói bụi nhân gian. Anh ba, đi nhanh một chút đi. Kiều Huyền Thạc cười khẽ, bước nhanh lên trước. Sau khi đến gần, Bạch Nhược Hy lập tức kéo cánh tay anh lại, ngả người vào tay anh. Nơi này thật đẹp. Không khí trong lành, gió thổi rất dễ chịu. Em thích bờ biển quá. Sau này chúng ta ở biển có được không? Được. Lòng ngọt như mật, Bạch Nhược Hy ao ước. Sau này chúng ta sẽ tìm một căn nhà quay mặt về phía biển. Mở cửa sổ ra là nhìn thấy mặt trời mọc rồi lặn. Vứt bỏ tất cả phiền não, rời xa tất cả xô bồ. Sau đó sinh cho anh một đàn con. Ngày ngày dẫn con nhặt vỏ sò, tản bộ trên bãi cát. Nghe Bạch Nhược Hy mơ ước về tương lai, khóe môi của Kiều Huyền Thạc hơi cong lên, nở nụ cười hạnh phúc. Nếu có cuộc sống như thế, anh còn gì tiếc nuối nữa? Có lẽ chỉ có một tiếc nuối đau đớn nhất đời này của anh, đó chính là không rõ tung tích của mẹ, như bốc hơi khỏi cuộc đời. Sáng sớm hôm sau, Bạch Nhược Hy dậy sớm rời khỏi vòng ôm của Kiều Huyền Thạc, nhẹ nhàng xuống giường, không muốn đánh thức anh. Cô rửa mặt xong, bèn đi vào trong phòng bếp làm bữa sáng. Còn chưa làm xong bữa sáng, Bạch Nhược Hy đã nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Cô quay đầu nhìn thấy Kiều Huyền Thạc đang biếng nhác bước tới. Anh ba, sao anh đã dậy rồi? Cô còn chưa nấu xong mà. Kiều Huyền Thạc tới gần cô, cầm lấy thìa trong tay cô đặt lên trên kệ bếp, mở miệng nói: Em muốn nấu bữa sáng cho anh. Nếu như để cho người ta biết Đại tướng Kiều một ngày trăm công ngàn việc của chúng ta, ngày ngày làm việc nhà cho vợ ở nhà, vậy thì không hay đâu. Anh tự nguyện, ai dám nói chứ? Không ai dám nói, nhưng thời gian của anh rất quý giá. Kiều Huyền Thạc cất giọng dịu dàng nói nhỏ: Thời gian và hai bàn tay em rất đáng quý với anh. Anh mời người giúp việc, em lại muốn đuổi đi, vậy thì anh chỉ có thể tự làm thôi. Bạch Nhược Hy chu môi: Anh muốn người ngoài quấy rầy cuộc sống của chúng ta sao? Không muốn. Kiều Huyền Thạc vô cùng dứt khoát. Bạch Nhược Hy cười: Em cũng không muốn. Kiều Huyền Thạc chậm rãi để cô xuống một chút, hôn nhẹ lên môi cô. Sau khi rời đi, ngắm nhìn biểu cảm xấu hổ của cô, Bạch Nhược Hy mím môi, chỉ một nụ hôn nhẹ đã khiến cho trái tim cô tan chảy. Anh ba, hôm nay anh có phải ra ngoài làm việc không? Không. Kiều Huyền Thạc cười nói. Bạch Nhược Hy nhíu mày: Vì sao chứ? Trong nhà có một yêu tinh như em, anh nào còn tâm tư đi làm việc nữa. Bạch Nhược Hy cười mếu, vờ nổi giận đánh hai cái vào vai anh: Em không phải là yêu tinh. Trong lòng anh, em chính là yêu tinh. Em... Bạch Nhược Hy còn muốn phản bác, Kiều Huyền Thạc lại hôn cô lần nữa, khóa chặt môi cô, nuốt hết giọng nói của cô, hôn cô thật sâu. Âm thanh giữa răng môi trở nên ngượng ngùng. Sáng sớm đã bị hôn đến nỗi trời đất quay cuồng, rơi vào vực sâu của các giác quan không sao tự kiềm chế nổi. Nụ hôn sâu này lâu như một thế kỷ, hôn Bạch Nhược Hy đến nỗi sắp ngạt thở. Thỏa mãn qua đi, Kiều Huyền Thạc chậm rãi buông môi cô ra, chán chạm chán với cô. Anh phổi khỏe hơi dài, cho nên hơi thở không rối loạn. Đôi mắt mơ màng của Kiều Huyền Thạc cúi xuống, nhìn cô gái trong ngực đang thở nhẹ. Hơi thở của cô như lan, khuôn mặt ửng đỏ như quả đào mật tươi ngọt. Hít thở bình thường rồi, Bạch Nhược Hy vỗ vỗ vai anh nói: Anh ba, anh thả em xuống đi, bữa sáng của em sắp cháy rồi. Em nấu gì vậy? Nấu mì. Không sao, em nấu thành thuốc độc, anh cũng sẵn lòng ăn. Bạch Nhược Hy cười khẽ, ngượng ngùng chừng anh, đầy đầy bả vai rắn chắc. Được rồi, ăn sáng xong, em tiễn anh đi ra ngoài, không thể vì em mà bỏ công việc được. Hơn nữa, em cũng phải bắt đầu tìm việc rồi. Nếu như em muốn qua bên tòa án, anh vào Hách Nguyệt thu xếp, không cần em lo đâu. Em có anh ba, em không cần phải lo gì cả. Bạch Nhược Hy véo nhẹ hai vành tay anh, hỏi: Chứng nhận trợ lý cảnh sát của em cũng là do anh giúp có đúng không? Kiều Huyền Thạc nhướng hàng mày rậm, nghiêm túc nói: Không có đâu, đừng có nhạy cảm. Bạch Nhược Hy sẽ không tin câu này đâu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã không còn là Bạch Nhược Hy ngây thơ dễ bị lừa trước kia nữa. Thị thị phi phi, thật thật giả giả, trong nội tâm của cô như đốt sáng một ngọn đèn. Thả em xuống đi, anh còn không thả, nồi mì sẽ cháy khét mất. Bạch Nhược Hy xoa nhẹ vành tay anh như đang nghịch ngợm. Kiều Huyền Thạc cười tà, thì thầm: Buông em xuống cũng được thôi, anh muốn nghe em gọi anh. Bạch Nhược Hy lập tức mở miệng: Anh ba. Không. Bạch Nhược Hy nhíu mày ngơ ngác: Sao vậy? Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng dẫn dắt: Anh là gì của em? Bạch Nhược Hy lập tức hiểu rõ ý anh, khuôn mặt nóng lên, ánh mắt ngượng ngùng cúi xuống né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, mím môi mỉm cười ngại không dám mở miệng. Kiều Huyền Thạc mổ nhẹ lên cánh môi cô, hôn xong dỗ dành: Gọi anh rồi anh sẽ thả em xuống. Vậy lát nữa anh phải đi làm nha. Anh nghe em. Bạch Nhược Hy lúng túng cúi thấp đầu né tránh ánh mắt anh, để qua một lúc mới lý nhí: Chồng. Kiều Huyền Thạc nghe thấy giọng nói trời phú của cô gọi chữ này dịu dàng thì thầm, còn ngượng ngùng ngọt ngào. Hai chữ này như mật đường ngọt ngào vào tận tim anh. Không ngờ được cô lại gọi chồng sướng tai đến thế. Gọi nữa đi. Kiều Huyền Thạc không khỏi dịu dàng ra lệnh: Thật hy vọng sau này ngày nào cô cũng gọi anh như vậy. Như vậy sẽ giúp anh quên đi xen giữa hai người còn có đạo đức gia đình, quên rằng cô từng là em gái, khiến anh cảm nhận được vị trí của mình trong cuộc đời cô. Bạch Nhược Hy cảm giác khuôn mặt càng nóng hơn, ngượng ngùng vùi đầu vào bờ vai dày rộng của anh, giọng nói lớn hơn chút xíu, nỉ non: Chồng, thả em xuống đi. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng thả cô xuống. Bạch Nhược Hy cảm giác cơ thể được buông ra, lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng cô vừa đứng vững, Kiều Huyền Thạc lập tức quay người đi lên phía trước tắt bếp, rồi quay lại. Động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn, liền một mạch, hơn nữa còn rất gấp gáp. Bạch Nhược Hy không rõ anh có ý gì, còn chưa kịp phản ứng, anh đã đột nhiên đưa tay ôm mặt cô, hôn mạnh lên. Bạch Nhược Hy trợn mắt há miệng, chớp chớp mắt ngây người. Hai tay cô chống vào lồng ngực của Kiều Huyền Thạc, muốn đẩy anh ra. Kết quả lại bị anh áp cô vào tường. Đây là phòng bếp, anh bị làm sao vậy? Sau đó không ăn được bữa sáng, ngược lại màn vận động buổi sáng được tiến hành hừng hực khí thế. Hai tiếng sau, Kiều Huyền Thạc nắm tay của Bạch Nhược Hy đi ra khỏi nhà. Bạch Nhược Hy ăn mặc nền nã, đúng mực. Màu đỏ ửng trên mặt của Bạch Nhược Hy còn chưa tan. Mới sáng sớm đã triền miên, rửa mặt tắm táp, cộng thêm ăn sáng. Đến lúc đi ra ngoài đã là hơn 10 giờ. Hai người tới nhà để xe, lên xe rồi thắt dây an toàn. Kiều Huyền Thạc nổ máy xe, chậm rãi đánh tay lái. Anh đưa em đến văn phòng của Hách Nguyệt nhé. Kiều Huyền Thạc nhìn vào kính chiếu hậu, chăm chú lái xe. Bạch Nhược Hy nghiêng đầu nhìn về phía anh. Không tiện đường đâu, anh đưa em đến cửa tàu điện ngầm là được rồi. Em đi tàu điện ngầm qua đó cũng được. Tiện đường chứ? Kiều Huyền Thạc chém đinh chặt sắt. Một hướng nam một hướng bắc, làm sao có thể tiện đường được? Kiều Huyền Thạc nở nụ cười thản nhiên, ngữ khí cứng rắn. Anh nói tiện đường là tiện đường, cứ nghe anh đi. Bạch Nhược Hy thở dài một hơi bất đắc dĩ, im lặng. Được thôi, nghe anh vậy. Việc anh muốn làm, trước giờ không có gì là không làm được. Mặc dù rất chiều cô, nhưng tính cách bá đạo vẫn cứ tồn tại ngầm. Chiếc xe ra khỏi cổng sắt, binh lính đứng gác chào xong, đóng cửa lại. Nhưng vừa lái đi không xa, Kiều Huyền Thạc lại dừng xe lại. Bạch Nhược Hy cũng ngần người, cơ thể cứng đơ. Một chiếc xe sang trọng, xa hoa, quen thuộc đỗ ven đường. Kiều Huyền Hạo dựa vào đầu xe, hai tay đút túi như đang lặng lặng chờ đợi ai đó. Bạch Nhược Hy biết Kiều Huyền Hạo chờ ở cổng không phải là chờ Kiều Huyền Thạc thì là tìm cô. Tâm tình cô lập tức trầm xuống, bối rối nhìn qua Kiều Huyền Thạc bên cạnh. Nét mặt của Kiều Huyền Thạc âm trầm, bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc quá lớn. Đôi mắt thâm sâu nhìn Kiều Huyền Hạo trước mặt. Kiều Huyền Hạo cười khẽ với bọn họ, nhưng không đi tới, vẫn dựa vào xe chờ bọn họ xuống xe. Bạch Nhược Hy lập tức cởi dây an toàn. Kiều Huyền Thạc đưa tay ngăn cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Hạo nói: "Em chờ anh trên xe đi." "Ừ," cô trả lời. Kiều Huyền Thạc cởi dây an toàn, đẩy cửa xe xuống xe. Anh đi đến trước mặt Kiều Huyền Hạo, hai tay đút túi, bình thản ung dung mở miệng: "Anh hai tới đây sao không đi vào ngồi chơi một lát?" Kiều Huyền Hạo mỉm cười đùa nói: "Trước cửa nhà mày toàn người đeo súng, nghiêm túc như vậy, tao không dám đi vào, sợ không còn mạng để đi ra." Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc tối tăm, hoàn toàn cảm thấy lời của anh ta buồn cười. "Anh qua đây có chuyện gì không?" Kiều Huyền Hạo cười đắng chát, cất giọng châm chọc hỏi: "Còn nhớ rõ chuyện mày hứa với tao lần trước không? Buông tha cho Nhược Hy, chúng ta cạnh tranh công bằng." "Anh hai, chuyện này em đã nói với Nhược Hy rồi, em sẵn lòng để cô ấy rời đi. Nhưng cô ấy không muốn, đã vậy em sẽ không nhượng bộ nữa. Cô ấy là em dâu của anh, cũng hy vọng anh tôn trọng cô ấy." Kiều Huyền Hạo cười nhạt, đứng dậy, đi đến trước mặt của Kiều Huyền Thạc, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, gằn từng câu từng chữ. Ngay từ đầu đã không công bằng rồi. Nhược Hy là kiểu phụ nữ đơn thuần bảo thủ như vậy. Sau khi bị mày chiếm lấy, đương nhiên là sẽ lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng chung thủy. Không phải cô ấy không muốn đi, cô ấy bắt đắc dĩ mới. "Đừng tự cho mình là đúng, anh hai." Kiều Huyền Thạc ngắt lời của anh ta, giọng hơi nặng nề. "Khi cô ấy còn chưa xác định ở bên em cả đời, giữa bọn em ngoại trừ một tờ giấy kết hôn ra, không hề có chuyện gì đi quá giới hạn. Cho nên anh không cần phải lo lắng, cô ấy vì tư tưởng bảo thủ mới quyết định ở lại bên em." Sắc mặt của Kiều Huyền Hạo âm u, nắm chặt tay, lập tức không nói câu nào. Bạch Nhược Hy thấy bầu không khí của hai người trước mặt không kỳ lạ, cô vô cùng lo lắng, chậm rãi đẩy cửa xe ra đi xuống. Lòng hiếu kỳ thôi thúc cô muốn biết rốt cuộc hai người đang nói gì, bèn từ từ đi qua. Kiều Huyền Hạo dừng lại một lát, cắn răng mắng: "Kiều Huyền Thạc, đừng lừa mình dối người nữa, tao sẽ không tin tưởng Nhược Hy cam tâm tình nguyện làm vợ mày đâu. Cô ấy không hề thích mày. Nếu như không phải do ngại quyền uy và thế lực, cô ấy sẽ không làm như vậy. Không ngại nói cho mày biết, 10 năm trước, Nhược Hy đã viết thư tỏ tình với tao rồi. Người cô ấy thích nhất đời này là tao, mày biết không?" "Biết." Kiều Huyền Thạc cất giọng lạnh lùng nói: "Đã là quá khứ rồi, trái tim con người sẽ thay đổi." "Em không thay đổi." Giọng của Bạch Nhược Hy đột nhiên chen vào, sắc mặt của Kiều Huyền Thạc biến đổi, nhíu mày, quay mặt nhìn Bạch Nhược Hy, đột nhiên đi tới: "Cô vừa mới nói cái gì chứ? Cô không thay đổi sao? Vậy là cô muốn nói với anh, phong thư tình đó là thật, trái tim cô cũng là thật, cô không thay đổi sao?" bầu không khí đè nén dần dần ngưng lại. Kiều Huyền Thạc không kìm được nắm tay, mà Kiều Huyền Hạo thì mừng rỡ, nụ cười lan tràn trên mặt. Giờ phút này, sắc mặt của Bạch Nhược Hy cũng khá khó coi, bởi vì cô nghe thấy chuyện cô không thể tin nổi. Cô lắc đầu, đáy lòng bực bội đến khó chịu, lẩm bẩm nói. Em không hề thay lòng đổi dạ, em càng không viết thư tình cho anh hai. Em nghĩ, chắc anh hai hiểu lầm rồi. Kiều Huyền Hạo không chút hoang mang, cười cười, chậm rãi hỏi. Nhược Hy, em có nỗi khổ gì cho nên không dám thừa nhận có đúng không? Anh vẫn còn giữ lá thư tình em kẹp trong sách của anh đây. Cùng nhau lớn lên từ nhỏ với em, anh vẫn nhận ra nét chữ của em. Không muốn tổn thương Kiều Huyền Hạo, nhưng giờ phút này cô cần phải nói. Cô nhìn qua Kiều Huyền Thạc đứng bên cạnh cô, sắc mặt anh lạnh lẽo, bình tĩnh đến đáng sợ. Như thể đã biết sự tồn tại của lá thư tình từ lâu trước đó rồi vậy. Cho nên giờ phút này, ngoại trừ cơn giận lờ mờ, tâm tình không gợn sóng quá lớn. Anh hai, nếu như em nhớ không nhầm, màu giấy là màu cam có đúng không? Kiều Huyền Hạo khẽ gật đầu. Đúng, màu cam. Đó là quyển nhật ký thời đi học của em. Em vốn có thói quen viết nhật ký. Bây giờ cuối cùng thì em cũng hiểu ra vì sao năm đó trên nhật ký của em có tờ tỏ tình không cánh mà bay. Thì ra là ở trong tay anh. Sắc mặt của Kiều Huyền Hạo càng khó coi hơn, khẽ cắn răng, đè nén cơn giận. Nếu như nhất định phải làm tổn thương một người đàn ông, cô không đành lòng tổn thương Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy dằn lòng, lạnh nhạt nói. Em không biết là ai xé nhật ký của em kẹp vào trong sách của anh. Em càng không biết tại sao anh lại nhìn từ anh ba trong giấy em viết thành anh hai. Nếu như anh nhìn kỹ, có thể sẽ phát hiện trên đó có vết tẩy xóa. Cô vừa nói câu này xong, Kiều Huyền Thạc sừng sốt. Tâm tình lập tức ngổn ngang rối rắm, kinh ngạc, không dám tin. Nhật ký tỏ tình là viết cho anh sao? Chuyện này hơi đột ngột, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt. Kiều Huyền Thạc cố nén tâm tình kích động, lặng lặng nhìn qua Bạch Nhược Hy. Kiều Huyền Hạo lạnh lùng híp mắt, đi từng bước về phía Bạch Nhược Hy, cắn răng nghiến lợi cảnh cáo. Nhược Hy, anh không cho phép em nói dối nữa. Anh không biết rốt cuộc em có nỗi khổ gì mới nói ra những lời này. Anh... Lúc sắp đến trước mặt Bạch Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc giữ cánh tay của anh ta lại, lạnh nhạt nói. Nói chuyện với Nhược Hy thì xin duy trì khoảng cách lịch sự. Buông tay! Kiều Huyền Hạo hất tay của Kiều Huyền Thạc ra, lập tức xông lên phía trước, túm chặt lấy hai tay của Bạch Nhược Hy, gầm thét. Em nói dối có đúng không? Đúng không? Trước giờ chưa từng thấy anh hai khủng bố như thế này. Bạch Nhược Hy giật mình luống cuống, cho dù sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói. Em chưa từng viết thư tình gì cả. Chỉ là nhật ký của em thiếu mất một trang. Nếu như anh không tin, em cũng hết cách. Xin anh đừng áp đặt suy nghĩ của anh cho em nữa. Bây giờ em sống rất tốt, rất hạnh phúc. Anh không tin. Kiều Huyền Hạo lạnh lùng nói, kéo cánh tay của Bạch Nhược Hy đi đến xe. Đi theo anh. Anh biết nhất định là em có nỗi khổ gì đó. Anh hai, buông tay. Bạch Nhược Hy giãy giụa. Kiều Huyền Thạc nắm chặt bên tay khác của Bạch Nhược Hy. Kiều Huyền Hạo bỗng nhiên dừng lại, tức giận, trừng mắt với Kiều Huyền Thạc. Buông tay! Mang vợ em đi, anh có hỏi ý kiến của em chưa vậy? Kiều Huyền Thạc không chút hoang mang hỏi lại. Bị kẹp giữa hai người đàn ông này, Bạch Nhược Hy rất đau khổ. Người đàn ông mình yêu, người đàn ông yêu mình, cả hai đều là người cô thân nhất. Lòng như dao cứa, Bạch Nhược Hy không nhịn được đỏ mắt, nước mắt rưng rưng. Cô rút mạnh tay ra khỏi tay của Kiều Huyền Hạo, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, trở lại bên người của Kiều Huyền Thạc, rất áy náy nói. Xin lỗi, anh hai, lời em nói đều là lời thật lòng. Kiều Huyền Hạo nắm chặt tay, nổi gân xanh, sắc mặt tái mét, trong đôi mắt vẫn vằn đầy nước mắt. Anh ta cắn răng chịu đựng, đau đến nỗi muốn phát điên. Nhìn thấy anh hai như thế này, Bạch Nhược Hy không đành lòng, nước mắt cũng lặng lẽ chảy ra, rưng rưng thì thầm. Xin lỗi vì đã để anh hiểu lầm nhiều năm như vậy. Em xin lỗi. Kiều Huyền Thạc nhìn thấy Bạch Nhược Hy bị cảm xúc của anh hai anh ảnh hưởng, kéo nhẹ tay cô, nói nhỏ. Nhược Hy, quay về xe, chờ anh đi. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, cười khổ, không có dũng khí nhìn anh hai cô nữa. Anh hai cô từng nói, không ly hôn với Kiều Huyền Thạc, cô sẽ mất anh. Lựa chọn Kiều Huyền Thạc, cô đã định sẵn, sẽ mất đi tất cả. Bây giờ ngay cả anh hai cũng hận cô rồi. Tim đau như bị kim châm, nhưng cô không hối hận. Cô quay người đi về phía xe của Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc đi đến trước mặt anh ta, giọng ôn hòa hơn, an ủi. Xin lỗi, anh hai. Như anh thấy đấy, Nhược Hy cũng không làm gì sai cả.

Lễ tân tiếp đón rất khách sáo. Cô Bạch, thẩm phán Hách đang mở phiên tòa, cô ngồi một bên chờ anh ấy đi. Được rồi. Bạch Nhược Hy làm theo chỉ dẫn của lễ tân, ngồi vào ghế sofa khu nghỉ ngơi. Đối phương đưa trà và đồ ngọt tới, cô khách sáo nói cảm ơn rồi ngồi yên chờ đợi. Bạch Nhược Hy chờ ở phòng nghỉ khoảng 10 phút, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Lễ tân vừa mới dẫn cô vào trong phòng nghỉ gấp gáp nói, rất xin lỗi, thẩm phán Hách đang mở phiên tòa, cô có hẹn trước không? Không có, tôi có chuyện rất vội, muốn tìm anh ta. Vậy xin cô hẹn trước. Bảo họ Hách cút ra đây. Xin cô hãy tôn trọng, nếu cô còn như vậy, tòa án chúng tôi sẽ xử lý cô theo quy định đấy. Tôi đây hùng hổ như vậy đấy, rồi thì tống tôi vào tù đi, tôi không còn nhà rồi. Loại hiếp yếu sợ mạnh các người, đúng là kẻ khốn khinh người. Một tiếng động lớn vang lên, Bạch Nhược Hy không nén nổi hiếu kỳ, đi ra khỏi phòng nghỉ. Chỗ bàn làm việc ngoài sảnh tòa án, mấy viên chức túm tụm lại chỉ chỉ trò trò. Lễ Tân nói chuyện với một người phụ nữ ăn mặc tùy tiện. Trên đất là bình hoa vỡ, mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Không biết rốt cuộc, người phụ nữ đó là ai, chỉ thấy bóng lưng trẻ trung của cô ấy. Nơi này nhiều người qua lại, Bạch Nhược Hy lập tức đi qua, không nói hai lời, ngồi xuống dọn thủy tinh trên đất. Nơi này là tòa án, cô ăn gan báo sao, dám ầm ĩ ở đây sao? Khí thế của Lễ Tân vô cùng mạnh mẽ. Người phụ nữ cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại, ai cho các người cái quyền phá nhà của tôi? Bạch Nhược Hy nhặt thủy tinh đứng lên, đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ quay người, hai người nhìn nhau, lập tức khẽ giật mình. Lam Tuyết sao? Bạch Nhược Hy vẫn còn nhớ rõ, cô gái cùng làm chuyện xấu với cô, lúc ấy bị Đường Lập Đức đưa đến khách sạn, chẳng những không bị làm sao, còn chấn lột sạch sẽ tiền của Đường Lập Đức. Lam Tuyết cũng khẽ giật mình, hình như cô tên là Bạch Nhược Hy có đúng không? Đúng. Bạch Nhược Hy gật đầu cười khẽ vì duyên phận kỳ diệu. Tâm tình của Lam Tuyết bực bội, dịu giọng lại nói. Gặp cô ở đây thật là trùng hợp. Bây giờ tôi muốn tìm thẩm phán nơi này. Cô có biết anh ta ở đâu không? Bạch Nhược Hy lắc đầu, bỏ mảnh thủy tinh vào trong thùng rác. Không biết, tôi cũng đang chờ anh ấy. Chi bằng bình tĩnh lại đi. Chúng ta yên tĩnh chờ anh ấy đi. Lễ Tân lập tức nói. Không thể, cô ấy còn không có hẹn trước. Hơn nữa, chuyện của cô ấy phải đi theo trình tự pháp luật. Không thể trực tiếp tìm thẩm phán Hách của chúng tôi nói chuyện riêng được. Lam Tuyết cắn môi, gần như là sắp chửi ầm lên. Bạch Nhược Hy thoáng cảm nhận được tính cách của cô ấy, lập tức nói. Pháp luật là vật chết, người là vật sống. Cô ấy đã nói nhà cô ấy bị phá rồi, còn có gì sánh bằng nhà cửa không? Cái này... Cô ấy là bạn tôi. Lần đầu tiên Bạch Nhược Hy nói người chỉ gặp lần hai thành bạn bè. Rất nghĩa khí nói. Tôi và bạn tôi cùng chờ thẩm phán Hách. Tôi đã hẹn trước rồi có đúng không? Lễ Tân không dám lên tiếng nữa. Mặc dù cô ấy không biết thân phận của Bạch Nhược Hy, nhưng đây là nhân vật thẩm phán Hách tự mình dặn cô ấy tiếp đón chu đáo. Cô ấy không dám đắc tội. Lam Tuyết cười khẽ hiểu ý, ánh mắt cảm kích nhìn Bạch Nhược Hy, bình tĩnh trở lại đi theo Bạch Nhược Hy vào trong phòng nghỉ, im lặng chờ đợi. Dù Lễ Tân rất khó chịu, nhưng vẫn khách sáo đưa trà cho Lam Tuyết. Trong phòng nghỉ phong cách tào nhã, nét mặt của Lam Tuyết âm u, Bạch Nhược Hy uống trà, lén liếc nhìn khuôn mặt phiền muộn của Lam Tuyết. Lần đầu gặp cô ấy, đã biết cô ấy là người phụ nữ có nhiều tâm sự. Cho dù tính cách có vẻ cứng cỏi, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, còn có vẻ tang thương, không thuộc về độ tuổi của cô ấy. Lam Tuyết, nhà của cô sao vậy? Lam Tuyết cười đắng chát, cầm chén trà, cúi đầu nhìn nước trong chén, lẩm bẩm nói. Bị nhà đầu tư cướp mất rồi. Chúng tôi kiện ra tòa án, chẳng những không mở phiên tòa thẩm tra xử lý, đã trực tiếp thông qua tài liệu xét duyệt, phá nhà của tôi cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư không bồi thường tiền sao? Lam Tuyết hít sâu một hơi, khó mà mở miệng, im lặng một lát mới nói. Nhà tôi chỉ có 40 mét vuông. Họ chỉ bồi thường cho chúng tôi 1/3 giá nhà bây giờ. Tôi cầm chút tiền lẻ này còn không đủ để nộp tiền đặt cọc. Không có cách nào mua nhà mới được. Chúng tôi không chuyển đi. Nhà đầu tư thấy vậy, bèn phá nhà tôi. Tòa án hiếp yếu, sợ mạnh. Bây giờ chúng tôi không nhà để về. Ra chè cả nhà tạm thời ở trong phòng cho thuê. Bạch Nhược Hy im lặng. Cô hiểu tâm trạng của Lam Tuyết vào giờ phút này. Cảm giác không có nhà rất khó chịu. Lam Tuyết cắn răng, giận dữ mắng. Tôi mà gặp cái tên họ Hách kia thì sẽ đè anh ta xuống đất mà đánh. Cô tuyệt đối đừng có nhúng tay vào. Bạch Nhược Hy không nhịn được mà bật cười, đưa tay che miệng. Cô chưa từng gặp thẩm phán này có đúng không? Chưa, đâu có mở phiên tòa chính thức đâu mà gặp. Vừa nói đến đây, Lam Tuyết liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bạch Nhược Hy không hỏi nhiều nữa. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. 30 phút sau, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, chất giọng hào sảng của Hách Nguyệt truyền đến. Nhược Hy! Bạch Nhược Hy vội vàng đứng lên, căng thẳng nhìn về phía cửa. Hách Nguyệt mặc áo sơ mi trắng, quần đen dày da, khuôn mặt vô cùng yêu nghiệt tuấn tú như Phan An. Nụ cười ôn hòa, khí chất cực đỉnh. Anh Nguyệt, chào anh. Hách Nguyệt vừa mới cởi cúc áo cổ tay vừa nói. Ngại quá, vừa rồi mở phiên tòa, để em chờ lâu rồi. Không sao đâu ạ. Bạch Nhược Hy cười khẽ, lúc này mới phát hiện, Lam Tuyết vừa rồi nói muốn đánh Hách Nguyệt một trận, lại rất yên tĩnh vào giờ phút này. Cô khách sáo với Hách Nguyệt xong, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lam Tuyết ngồi trên ghế sofa. Kết quả... Người đâu rồi? Cô chỉ vừa mới đứng lên chào hỏi với Hách Nguyệt mà thôi. Lam Tuyết đã biến mất rồi sao? Cô vội nhìn quanh, phát hiện Lam Tuyết lén lút dựa vào vách tường đi về phía cửa. Lam Tuyết! Bạch Nhược Hy gọi cô ấy, sống lưng của Lam Tuyết cứng nhắc, bước chân dừng lại. Nghe thấy cái tên này, Hách Nguyệt nhíu chặt đôi mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, dõi theo ánh mắt của Bạch Nhược Hy, mới phát hiện trong phòng còn có một người phụ nữ khác. Cái tên quen thuộc, bóng lưng quen thuộc, cảm giác quen thuộc khiến vẻ mặt của Hách Nguyệt vốn ung dung trở nên nghiêm trọng. Bạch Nhược Hy đi đến trước mặt của Lam Tuyết nhỏ giọng nói, Lam Tuyết, đây chính là thẩm phán Hách cô muốn tìm đấy. Chuyện của cô quan trọng hơn, cô đi nói với anh ấy trước đi. Lam Tuyết chậm rãi nhìn về phía Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, cảm ơn cô, tôi còn có chút chuyện phải đi trước, tôi sẽ tìm luật sư để giải quyết chuyện này. Bạch Nhược Hy im lặng, nhíu mày, nhìn sắc mặt của Lam Tuyết xám đi, cảm giác được cảm xúc của cô ấy là lạ. Cô lại nghiêng đầu nhìn về phía Hách Nguyệt, ngay cả ánh mắt Hách Nguyệt cũng thay đổi vào lúc này. Đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm bóng lưng của Lam Tuyết, không rời đi một giây nào. Giác quan thứ 6 của Bạch Nhược Hy mách rằng Lam Tuyết muốn bỏ chạy. Cô nghĩ thầm có phải là Lam Tuyết từng trộm ví tiền của Hách Nguyệt hay không, hay là từng đắc tội với anh ấy, cho nên bây giờ mới bối rối muốn bỏ chạy như vậy. Cô tránh đường cho Lam Tuyết rời đi. Hách Nguyệt đi tới, Lam Tuyết cúi đầu định đi. Sàn nhà bỗng xuất hiện một đôi giày da đen sáng ngời của đàn ông. Cô bỗng dừng lại, cúi thấp đầu, hận không thể dán mặt xuống đất. Giọng nói lạnh lùng khinh khỉnh của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu của Lam Tuyết. Dù gì chúng ta cũng đã ngủ với nhau 3 năm. Mấy năm không gặp, không chào hỏi rồi mới đi sao? Bạch Nhược Hy kinh ngạc đến nỗi che miệng, trợn mắt há miệng. Lam Tuyết khẽ cắn môi dưới, nhắm mắt lại, cố nén đau đớn nơi trái tim, không kìm được mà nắm chặt tay lại. Bầu không khí trong phòng nghỉ bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Bạch Nhược Hy cảm giác như mình như bóng đèn vậy, không được tự nhiên cho lắm. Điều khiến cô khó tin là Hách Nguyệt và Lam Tuyết từng có quan hệ yêu đương sao? Từng ngủ với nhau 3 năm là khái niệm gì đây? Đây không phải là quan hệ yêu đương bình thường. Cô chậm rãi lui lại, rời khỏi phòng đóng cửa lại. Để lại không gian cho hai người lâu rồi mới gặp này. Trong phòng, khóe mắt của Lam Tuyết liếc thấy Bạch Nhược Hy đã rời đi. Tâm tình trở nên căng thẳng, ra vẻ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Hách Nguyệt, cười khẽ. Không ngờ lại gặp anh ở đây, đã lâu không gặp, thiếu gia Nguyệt rồi. Hách Nguyệt khẽ nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, lạnh lùng cười châm chọc. Đúng vậy, đã lâu rồi, 5 tháng không tha cho ai cả. Cô càng lớn càng tàn. Nếu như không nhìn kỹ, tôi thực sự không nhận ra hoa khôi của chúng ta năm đó đâu. Lam Tuyết cắn chặt môi dưới, tức giận đến nỗi, trái tim phập phồng, khó chịu đến nỗi sắp hộc máu. Cô nắm chặt tay, bật từng chữ khỏi kẽ răng. Bao năm như vậy, miệng anh càng ngày càng độc. Là chuyện rất bất đắc dĩ. Xin lỗi, tôi còn có việc bận khác. Lần sau hẵng ôn chuyện đi. Nói rồi Lam Tuyết lập tức vượt qua người anh ta, đi về phía cửa. Hách Nguyệt sầm mặt lại, quay người kéo cánh tay cô. Lam Tuyết bị túm nhúc nhích được. Lần sau là lúc nào? Giọng của Hách Nguyệt vô cùng lạnh lẽo nghiêm túc. Lam Tuyết không thể nhịn được cười, bó tay hỏi lại. Xem ra sau khi thiếu gia Nguyệt làm thẩm phán, chi thông minh trở nên thấp hơn rồi. Anh không nghe ra đây là câu khách sáo sao? Tôi không thích khách sáo với người không quen. Lam Tuyết nhẫn nhịn, nói từng chữ. Tôi cũng không thích ôn chuyện với người cũ. Tôi sợ đàn ông trong nhà sẽ ghen đó. Đàn ông trong nhà sao? Hách Nguyệt buông cánh tay của Lam Tuyết ra, khóe môi cười nhạt, gian tà âm u, khiến cho người ta rùng mình, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, ảm đạm. Anh đứng sóng vai với Lam Tuyết, hai người không ai nhìn ai, bầu không khí lạnh lẽo đè nén, như rơi vào tầng khí quyển, không có chút không khí nào. Lam Tuyết chỉ muốn nhanh chóng bỏ trốn. Hách Nguyệt châm chọc nói, vừa rồi trợ lý nói với tôi, có một người phụ nữ hùng hổ điêu ngoa, làm ầm ĩ ở đây, bởi vì không phục bản án vừa phán. Chắc là nói cô có đúng không? Nó đến nhà cửa, Lam Tuyết vốn định rời đi, lại không bình tĩnh nổi. Vì sao lại phá nhà của tôi cho nhà đầu tư chứ? Thì ra tình huống nhà chồng cô bết bát như vậy. Nhà 40m², cao 2 tầng, nguy hiểm, mà cũng dám ở sao? Nhà của tôi không mượn anh xen vào. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại phá nhà của tôi cho nhà đầu tư. Lam Tuyết gằn từng chữ. Hoặc là bắt nạt kẻ yếu chính là truyền thống tốt đẹp của nhà họ Hách anh. Sắc mặt của Hách Nguyệt thay đổi, im lặng đi đến ghế sofa ngồi xuống, thản nhiên nói một câu. Miệng của phụ nữ quá độc sẽ khiến cho người ta phản cảm đấy. Quan Thường cấu kết là tham nhũng, bây giờ thiếu gia Nguyệt cũng khiến cho người ta rất phản cảm đấy. Lam Tuyết đốp lại Hách Nguyệt, không hề chịu thua. Hách Nguyệt chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười châm chọc. Ký hợp đồng, nhận tiền, còn không biết xấu hổ muốn tố cáo nhà đầu tư phá nhà của cô sao? Nhà đó là của nhà đầu tư, muốn tố cáo cũng phải nhìn cho rõ xem người nhà cô đã làm gì trước. Lam Tuyết bỗng nhiên ngẩn người, cơ thể cứng nhắc lại, sắc mặt trở nên âm u. Cô nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cô nén lửa giận cuồn cuộn. Người đàn ông đằng sau vẫn nói móc không thà. Có điều cô cũng đã quen với thủ đoạn đe dọa này rồi. Lòng tham vô bờ còn dám chạy đến nơi này dương oai. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, tác phong xấu vẫn không thay đổi. Điều thay đổi duy nhất là già đến nỗi không nhận ra. Lam Tuyết nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Móng tay đã gần như đâm thủng lòng bàn tay, trái tim như bị bóp nghẹt. Khó chịu không sao thở nổi. Cô mới có 25 tuổi, mà liên tục nói cô già, nói cô xấu sao? Người đàn ông nông cạn, sắp không chịu được nữa. Lam Tuyết hít sâu một hơi, lạnh lùng bật ra một câu. Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Nói xong cô lập tức xài bước về phía cửa, tức giận kéo cửa đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Lam Tuyết rời đi, ánh mắt lạnh lùng của Hách Nguyệt dần dần lắng lại, trở nên ưu thương. Ngoài cửa, Bạch Nhược Hy nhìn thấy vẻ mặt Lam Tuyết đầy phẫn nộ, mắt đỏ hoe, vội đi lên. Lam Tuyết, cô sao vậy? Lam Tuyết nở nụ cười miễn cưỡng, chậm rãi nói. Không sao, tôi đi trước đây, dành thì liên lạc nhé. Được. Bạch Nhược Hy không hỏi chuyện của cô ấy. Dù sao tất cả mọi người đều là phụ nữ, chuyện tình cảm, tốt nhất, người ngoài không nên nhúng tay. Bạch Nhược Hy đưa mắt nhìn Lam Tuyết rời đi, quay người gõ cửa. Bên trong không có âm thanh. Cô bèn đẩy cửa đi vào. Sau khi đi vào, Hách Nguyệt ngồi trên ghế sofa, ngả đầu vào lưng ghế, một tay khoác lên trán, nhìn cô vô cùng mỏi mệt. Quanh người là bóng tối bao phủ. Anh Nguyệt. Cơ thể của Hách Nguyệt thẳng lại, ngồi ngay ngắn, sắc mặt lập tức trở nên ôn hòa, như biến thành người khác, lấy lại tinh thần. Nhược Hy, mời ngồi. Bạch Nhược Hy đi qua, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hiền hòa của anh ta, ngồi xuống đối diện với anh ta. Anh xem qua thư giới thiệu của em rồi, kết hợp ưu thế của em, bên anh có mấy vị trí phù hợp với em đó. Có điều những vị trí mà Huyền Thạc nói cần phải qua thi cử, nếu như em không muốn thi cũng được, ý của em thế nào? Bạch Nhược Hy vô cùng kiên định, đừng mở cửa sau cho em, làm gì cũng không sao, em có thể vừa học tập vừa tiến bộ, Duy chỉ không chấp nhận đi cửa sau. Hách Nguyệt mỉm cười, em được đó, vậy bắt đầu từ ngày mai em đến làm đi, bắt đầu làm thư ký phiên tòa. Bạch Nhược Hy mím môi cười vui vẻ nói cảm ơn. Cảm ơn anh Nguyệt. Anh đâu có giúp được gì đâu, không cần phải cảm ơn. Ừ, buổi trưa cùng ăn cơm đi. Được, nói cho anh nghe xem, sao em lại quen biết với Lam Tuyết? Em và Lam Tuyết không thân lắm, chỉ là gặp nhau 2 lần thôi. Hách Nguyệt sững sờ, dừng lại rồi nói. Vậy thì kể cho anh nghe câu chuyện tình yêu lãng mạn của em và Huyền Thạc đi. Anh thích nghe câu chuyện hạnh phúc của người khác. Bạch Nhược Hy cảm giác trên mặt phủ đầy vạch đen, gáy bỗng đổ mồ hôi. Cô lúng túng bè tay, cười bất đắc dĩ, chậm rãi nói. Em và anh ba không có câu chuyện tình yêu lãng mạn. Bọn em cưới trước yêu sau, hôm qua mới bắt đầu hẹn hò. Hách Nguyệt cũng bó tay rồi, nhớ mày nhìn Bạch Nhược Hy ngạc nhiên như thấy kỳ quan thế giới. Anh ta nhìn tới nỗi Bạch Nhược Hy ngại ngùng, cúi đầu mỉm cười khô khốc. Hách Nguyệt phá vỡ cục diện bế tắc nói. Không sao, vậy chúng ta bàn công việc, nói chuyện thời tiết. Đi thôi. Bạch Nhược Hy bất đắc dĩ đứng lên đi theo anh ta sóng vai rời khỏi phòng nghỉ. Lần đầu ăn cơm với bạn của chồng, cô rất xấu hổ. Nhưng vì hòa nhập vào cuộc sống của Kiều Huyền Thạc, cô nhất định phải biến bạn tốt của Kiều Huyền Thạc thành người phe mình. Sau bữa cơm trưa, Hách Nguyệt về tòa án làm việc mà Bạch Nhược Hy cũng muốn nhanh chóng thích ứng với công việc của mình. Trở về cùng với Hách Nguyệt để cho người ta thu xếp việc cho, chính thức trở thành nhân viên làm việc ở tòa án. Bạch Nhược Hy phụ trách ghi chép và chỉnh sửa tài liệu, bắt đầu làm từ tầng dưới chót. Thời gian làm việc ổn định, tiền lương thì tương đối thấp,